Xấu xí lạnh lùng, chương 7, ở chung, góc truyện audio.com. Sau khi bơi lội trong đống bọt xà phòng rửa chén, nhỏ lau tay bước ra sofa ăn trái cây cùng nó. Mắt lia về phía TV đang chiếu thời sự. Chán nản, nhỏ giật lấy remote từ tay nó mà chuyển kênh Tom and Jerry. Vừa coi vừa cười ha hà trong khi nó đang tức ọc máu khi bị giành vô cớ. Quay sang nhỏ với nụ cười nguy hiểm. Đôi tay giơ lên đặt vào nhỏ, bóp cổ nhỏ liên hồi, mặt nhỏ chuyển xanh rồi tím thì nó mới hả dạ mà tha cho nhỏ. Vuốt cổ họng đang thiếu oxy, quay qua liếc xéo nó đang chuyển kênh nhưng không dám làm gì. Bỗng nhỏ ngập ngừng như có chuyện muốn nói. Mà, băng này, mình có thể ở đây một thời gian không? Ba mình đuổi mình rồi, nhỏ nói với vẻ ngập ngừng. Mày cứ ở đây khi nào mày muốn, ở một mình cũng chán lắm, có mày càng vui, nó, vui, yêu mày nhất, nhỏ nói rồi ôm nó, hôn nó chùn chụt, vào má, vui, nghi quá, thôi mày đi ngủ trước đi, tao phải đi công chuyện rồi, nó vừa nói với nhỏ tay vừa với tay lấy chiếc áo khoác ấm áp, khoác lên người với bộ đồ khác đã thay, đã 23 giờ 30 đêm rồi mà mày còn đi đâu? Nguy hiểm lắm, ở nhà đi, có chuyện gì thì hẵng để mai mà làm, nhỏ nói với vẻ khó hiểu. Việc này gấp lắm, mày cứ ngủ trước đi, đừng chờ tao, tao có chìa khóa, ngủ ngon, nó nói rồi lấy chiếc chìa khóa trên bàn rồi đi. Trên con đường đêm Hà Nội, có một chiếc xe mô tô chạy như xé gió, xé toạc cả màn đêm yên tĩnh, đánh thức những con quỷ dương ánh mắt thèm khát ghê rợn. Két, tiếng xe mô tô thắng gấp trước một quán ba tạo ra sự chú ý cho mọi người trong và ngoài ba. Tháo chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu lộ ra mái tóc xõa dài. Khuôn mặt bị che khuất bằng mặt nạ ánh kim che nửa mặt. Có lông vũ bên khóe mắt, nó bước tới cửa chưa kịp làm gì thì. Hề, cô em xinh đẹp này đi đâu thế? Một tên vệ sĩ nói, bàn tay thô bỉ đặt trên vai nó. Khẽ nhíu mày khó chịu nhưng nó thử xem hai tên này định làm gì nó. Sao em đeo mặt nạ làm gì? Tháo ra đi, tên thứ hai vừa nói vừa định chạm vào mặt nó thì bàn tay hắn chợt đau buốt. Nghe như có tiếng xương vỡ vụn, bên tai hắn nghe thấy tiếng nói băng hàn vang lên như con quỷ đang hút từng giọt máu hắn. Muốn chết, nó nói giọng lạnh băng, tay không ngừng bóp chặt tay hắn. Quả là một loại đau đớn không thấy máu. Con nhỏ chết tiệt, mày làm cái gì vậy hả? Tên bảo vệ thứ hai lên tiếng dù trong giọng nói có chút sợ hãi khó nhận ra. Bỗng cổ họng hắn đau buốt, máu từ tim không ngừng co bóp, chảy cực nhanh ma sát với thành mạch tạo ra sự đau đớn mãnh liệt. Ông cổ họng đau đớn, tên đó ngã ra mà chết trong vòng 5 giây mà chẳng biết lý do. Tên còn lại thì hoảng loạn quỳ rạp xuống dưới chân nó. Cố gắng nén đau đớn từ cánh tay truyền tới, né đi dòng máu đặc sệt từ khóe miệng tên kia đang chảy thành dòng ghê rợn. Nó không thèm để ý đến hắn ta, lạnh lùng giương súng vào não hắn ta, bóp cò, một sinh mệnh lại ra đi trong vòng tay nó. Cất súng đi, nó lạnh lùng bước đi để lại hai cái xác vô hồn. Để lại những ánh mặt thèm thuồng nhưng có chút dè chừng của những tên tay chơi. Lơ đi những ánh nhìn đó, nó bước vào phòng VIP dành cho những bang chủ có tiếng gặp riêng nhau. Tối nay là hôm mà nó và bang chủ bang Evil, người đã sớm nổi lên trong thế giới ngầm bằng tài nghệ võ thuật cao siêu, thành thạo các loại võ, nhanh chóng leo lên vị trí bang chủ bang đứng đầu thế giới ngầm. Quả thật hiếu kỳ, mở cửa bước vào căn phòng có đèn chùn xa hoa trên trần. Rớt chắc chít hoa, một bộ ghế sofa đen bóng trên có một tên con trai tạm ổn. Trời, ổn á, tay khoác hai cô gái nóng bỏng hơn ly rượi trên bàn. Thấy nó, hắn khẽ đẩy hai cô gái kia ra ngoài, ném cọc tiền vào người hai ả, như biết ý cả hai đi ra. Lúc đi qua nó khẽ liếc nhìn nó. Tiến tới bàn ngồi khi mà hắn đã chỉnh tề, nghiêm túc lại, cách trương,